nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 71, nhớ huynh, góc truyện audio.com. Đời trước Thủy Y Họa có học châm cứu, còn biết một ít thảo dược nhưng cũng chỉ là một ít thảo dược thông thường. Cho nên nàng cũng không nhận biết phệ hỗn hoa hay máu của rắn hoa xanh, nhưng Thủy Y Họa cảm thấy, chỉ cần những thứ này tồn tại, nàng có thể nghĩ biện pháp tìm được, liền tính là mọc trên vách núi, nàng cũng có thể dùng dây thừng buộc vào người để đi hái đến, tóm lại biện pháp còn nhiều. Nhưng là lão đầu đáng chết này lại còn nói, hai loại này chỉ có ở chỗ của tộc Sáp Huyết. Mà những người của tộc Sáp Huyết này vừa nghe đã biết là những người không dễ trêu chọc. Hơn nữa, hiện tại không phải là một người, mà là một đám, thật sự là đòi mạng. Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất nghe nói như thế cũng nóng nảy. Sư phụ, chẳng lẽ chỗ khác không có? Đông Phương Lăng vội hỏi. Cả bốn nước lớn như vậy, không có khả năng chỉ có trên địa bàn của bọn hắn mới có đi. Hừ, số tiểu tử dám chất vấn lão nhân ta, lão tử nói không có là không có. Vạn Độc Dược Thánh dựng râu trừng mắt nói. Đông Phương Lăng yên lặng thối lui đến một bên. Theo ta đoán vị bằng hữu của các ngươi võ công chắc chắn hơn các ngươi, đã hắn đối cổ độc không thể không nề hà, vậy thì các ngươi liền càng không phải là đối thủ. Nếu như thực sự đến địa bàn của tộc Sáp Huyết, các ngươi ngay cả chết như thế nào đều không biết. Nhưng là sư phụ Đông Phương Lăng muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ ngay cả sư phụ đều không có biện pháp, thị huyết cổ trên người ra hắn không thể luôn luôn áp chế, cứ nghĩ đến hậu quả, Đông Phương Lăng nghĩ mà sợ. Mong tiền bối chỉ chỗ ở của tộc Sáp Huyết, ta Kiếm Thập Nhất cho dù chết ở đó cũng phải tìm ra hai thứ này. Kiếm Thập Nhất ánh mắt kiên định nói, tay cầm kiếm bóp chặt. Mạng của hắn là gia cứu, hiện thời vì gia trả giá bằng tính mạng này cũng không có gì đáng ngại, hắn chỉ lo lắng trước khi mình chết vẫn chưa tìm được phệ hỗn hoa và máu của rắn hoa xanh. Hơi chút mở miệng là nói đến chết, ngươi làm như ngươi sinh ra là vì đi tìm chết vậy. Vạn Độc Dược Thánh lườm hắn một cái, rồi sau liếc mắt về phía Thủy Y Họa. Nhà đầu kia ngay từ đầu bị giật mình, sau liền im lặng không tiếng động, chỉ thấy hai mắt tối như mực di chuyển, trong lòng khẳng định không nghĩ chuyện gì tốt. Nhà đầu, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói? Vạn Độc Dược Thánh nhìn Thủy Y Họa hỏi. Trong lòng nhà đầu này tuyệt đối có quỷ. Thủy Y Họa hướng hắn mỉm cười, tiền bối đã biết tộc Sáp Huyết ở nơi nào, còn biết chỗ của phệ hỗn hoa và máu rắn hoa xanh, như vậy ta nghĩ tiền bối ngài hẳn là ở chỗ đó một khoảng thời gian đi, bằng không ngài làm sao mà biết rõ ràng như vậy. Vạn Độc Dược Thánh biểu cảm nhất thời nhất ủ rũ, hừ nói. Quả nhiên là xú nha đầu giảo hoạt, chuyện này mà cũng bị ngươi đoán được. Cái gì, sư phụ ngài thật sự ở nơi đó? Đông Phương Lăng kinh ngạc vô cùng, hắn là được sư phụ nhặt về truyền thụ rất nhiều độc thuật cùng y thuật, hai người cũng luôn luôn ở cùng một chỗ, hắn còn tưởng rằng sư phụ vẫn ở tại túp lều nhỏ, không nghĩ tới sư phụ còn đi qua rất nhiều nơi mà hắn không biết. Lăng tiểu tử, ngươi cho là sư phụ ta liền trốn tại túp lều rách nát này vài thập niên? Sai, mười phần sai. Lúc lão tử còn trẻ tuổi tranh cường háo thắng, nơi nơi tìm người tỉ thí độc thuật, sau này liền. Khụ khụ, không nghĩ qua là gặp phải người tộc Sáp Huyết. Vạn Độc, góc truyện audio.com, Dược Thánh nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Tiền bối vẫn là nói trọng điểm đi, có phải ngài trà trộn vào địa bàn của tộc Sáp Huyết, sau này lại là như thế nào bình yên vô sự mà đi ra? Thủy Y Họa có chút khẩn cấp hỏi. A ha, tiểu nha đầu ngươi cũng bắt đầu nóng này. Vạn Độc Dược Thánh một mặt đắc ý, sửa sang lại cổ áo bản thân, Vạn Độc Dược Thánh ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói. Bọn họ ở một nơi gọi là Cổ Cương. Nơi này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là thật sự kỳ lạ. Lúc trước ta liền là đụng phải một tiểu tử chạy ra khỏi Cổ Cương. À, mà không đúng, tên kia tuy rằng bộ dạng tuổi trẻ tuấn mỹ, kỳ thực tiểu tử này đã 300 tuổi. Cả ngày bày ra gương mặt lạnh lùng, làm cho người ta nhìn thấy tâm tình cũng thấy khó chịu. Tuy rằng hắn miệng nói khó chịu, nhưng là Thủy Y Họa vẫn thấy được bội phục từ trong mắt hắn. Mà Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nghe được người nọ 300 tuổi lại vẫn là dung mạo không thay đổi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng nghe thấy hắn tiếp tục nói, lúc trước tiểu tử kia nhìn đến ta đối người khác thi độc liền thả ra thực độc cổ mốt vào độc tố trên thân người kia. Ta thấy kém chút tức chết, tiểu tử này vậy mà dễ dàng liền giải độc của lão tử, còn ngay trước mặt lão tử. Sư phụ, ngươi lại lấy người từ độc rồi hả? Đông Phương Lăng hỏi, rồi sau nói thầm, không nghĩ tới người nọ nhiệt tâm như vậy. Vạn Độc Dược Thánh nghe được câu nói thầm của hắn, nhất thời hét lớn một tiếng, nhiệt tâm. Nhiệt tâm cái rắm, tiểu tử lạnh như băng kia dùng thực độc cổ đem độc tố hút khô sau, lại khiến nó phun ra một loại kịch độc khác, lúc này làm cho người kia đau đến chết đi sống lại. Chậc chậc, các ngươi là không thấy đến tình cảnh lúc người đó trúng độc đâu, ngay cả ta nhìn quen độc dược mà vẫn cảm thấy vô cùng thê thảm. Đông Phương Lăng nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù đã gần 40 năm qua đi, Vạn Độc Dược Thánh vẫn nhớ rõ tình hình lúc đó. Người kia diện mạo tuấn mỹ dị thường, nhưng là trong mắt hắn không có một cảm xúc mà nhân loại sẽ có, khuôn mặt giống như kết băng, nhìn không tới chút biến hóa. Hắn lẳng lặng nhìn người kia tàn phá bản thân đến độ người không ra người quỷ không giống quỷ, đợi đến người nọ bắt đầu đổ máu, hắn mới quay đầu nhìn về phía Vạn Độc Dược Thánh thản nhiên hỏi, hiện tại độc này ngươi có thể giải. Lúc đó Vạn Độc Dược Thánh cũng mới 30 mấy tuổi trẻ hiếu thắng lại vô cùng tự đại, lúc này liền tìm mọi biện pháp giải độc này, sau lập tức hạ một loại độc khác, để tên tiểu tử này giải tiểu tử kia lại xuất ra thị huyết cổ, hút hết sạch độc tố, Vạn Độc Dược Thánh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người liền như vậy thay phiên giải độc cùng thi độc cuối cùng thế nhưng kết giao thành bằng hữu. Đáng thương nhất chính là người bị lấy ra thử độc kia bị giày vò đến không còn hình người nữa, cuối cùng cắn lưỡi tự sát mà chết. Sau đó, hai người cùng nhau ở lại túp lều trên núi tham thảo độc dược cùng cổ độc cũng có 20 mấy năm, cũng là khi đó, Vạn Độc Dược Thánh mới bắt đầu hiểu biết một chút cổ độc cùng cổ thuật. Làm cho người ta đáng giận chính là trong khoảng thời gian hai người ở chung, Vạn Độc Dược Thánh là càng ngày càng già đi, tiểu tử này lại vẫn tuấn mỹ như lúc ban đầu. Nếu không phải nhìn đến, gocchuyenaudio.com, mà tang thương còn lắng đọng nơi đáy mắt hắn, Vạn Độc Dược Thánh nhất định cho rằng bản thân 20 năm qua đều là ở cùng một tên mao đầu tiểu tử ở tham thảo độc thuật y thuật. Sau tiểu tử này xuống núi một chuyến, khi trở về liền trở nên kỳ quái, rồi không đến mấy ngày, tiểu tử kia liền cùng hắn nói lời từ biệt. Tiền bối, đến cùng là ngài có đi qua cổ cương hay không? Thủy Y Họa nghe rất lâu mà vẫn chưa nghe thấy trọng điểm. Gấp cái gì, lão nhân còn chưa nói xong đâu. Vạn Độc Dược Thánh hừ một tiếng. Một năm sau hắn lại tới tìm ta, mời ta đi cổ cương làm khách. Vạn Độc Dược Thánh sờ sờ vài sợi râu thưa thớt trên cằm, ánh mắt hữu thần vụt sáng ngời. Tiền bối, nếu ta không đoán sai, người nọ là mời ngài tới giúp đỡ đi. Thủy Y Họa khẽ cười nói. Tiểu nha đầu quả nhiên thông minh hơn so hai tiểu tử ngốc kia. Tiểu lão đầu khó được khen ngợi một câu, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng nghe xong buồn bực không thôi. Ai, Hiên Viên U Băng số tiểu tử kia, lừa lão phu rõ thảm. Ta cho rằng thật là đi làm khách, ai ngờ cổ cương xuất hiện náo động. Lúc đó ta mới biết được hắn là ái đồ của vị đại tế ti địa vị tối cao tại cổ cương, đại tế ti đột tử chưa kịp truyền ngôi, cho nên có người mơ ước vị kia chí, khơi mào nổi dậy tư tế đường, rất nhiều người đều bị đối thủ mượn sức, Hiên Viên U Băng lẻ loi một mình, chỉ có lão già ta có thể giúp hắn. Lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ thay đổi a. Vạn Độc Dược Thánh cảm thán nói. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn một cái, còn không phải bị lừa đi, nếu nói trước chuyện này, lão già này xác định không đi cùng làm việc xấu. Thủy Y Họa thực sự đoán đúng rồi. Lúc trước Vạn Độc Dược Thánh vì vậy suýt nữa thì tuyệt giao với Hiên Viên U Băng, nhưng là mọi người bị lừa đi, trả lại cho hắn là một thân phận mới tại tộc Giáp Huyết, cái loại đẳng cấp thấp nhất, Vạn Độc Dược Thánh chỉ phải khổ bức đứng ở trên cùng một mặt trận thống nhất nhận đối phương khiêu chiến. Cuối cùng tự nhiên là Hiên Viên U Băng thắng được, bởi vì thực lực của hắn quả thật thật cường hãn. Lại sau này lão tử giả chết mới trốn thoát khỏi chỗ đó, tiếp tục quá cuộc sống tiêu dao của lão tử. Chẳng qua lão nhân ta bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn, liền ở dưới chân núi nhặt được cái oa nhi. Nói đến đây, lườm Đông Phương Lăng một cái. Đông Phương Lăng a một tiếng, sư phụ ta thật sự là đứa trẻ bị vứt bỏ a, ta còn tưởng rằng là ngài cướp từ trong tay người nào chứ. Lúc nói lời này, cười tủm tỉm, nói nhảm, lão tử đem ngươi một vốc cứt một vốc đái mới nuôi lớn như bây giờ, thật sự là vất vả. Có nhiều lần định biến ngươi thành độc nhân rồi. Nếu không phải là xem ngươi bộ dạng đáng yêu, lão nhân ta khẳng định sớm xuống tay rồi. Tiền bối, vậy theo ý của ngài, đại tế ti đương nhiệm của cổ cương chẳng phải là Hiên Viên U Băng, các ngươi đã là lão bằng hữu, tiền bối vì sao không đi thỉnh cầu một cái nhân tình? Thủy Y Họa ánh mắt sáng lấp lánh, a phi tiểu nha đầu ngươi nghĩ hay thật, lão tử thật vất vả mới thoát khỏi nơi đó, muốn ta chủ động đưa lên cửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc trước lão tử nhưng là giả chết, tiểu tử kia sớm liền cho rằng lão tử đã chết. Vạn Độc Dược Thánh nháy mắt xù lông, tiền bối, hình như ngươi nói tiểu tử này đã 300 tuổi, hẳn là xem như tiền bối của ngài đi. Thủy Y Họa nhắc nhở, nói bậy, Hiên Viên U, gocchuyenaudio.com, băng tên kia chính là một cái số tiểu tử, 300 tuổi tính cái gì, bọn họ cổ cương còn có lão tư tế gần 800 tuổi. Hắn so với những trưởng lão đó, chẳng phải là tên tiểu tử sao? Mấy người bị dọa đến há to miệng, sư phụ trên đời này thực sự có người trường sinh bất lão sao? Thật thần kỳ, Đông Phương Lăng kinh ngạc nói, 800 tuổi, này chẳng phải thành lão quái vật rồi hả? Nếu là bị dân chúng bốn nước biết được, chỉ sợ lại muốn nhấc lên gió tanh sóng máu, dù sao ai cũng muốn trường sinh bất lão. Kiếm Thập Nhất ôm kiếm đứng ở một bên biểu cảm ngưng trọng nói. Khó trách tại sao người của tộc Sáp Huyết đều không tiếp xúc với người bên ngoài. Cho nên lão nhân ta nếu như bị bọn họ phát hiện không chết, bọn họ khẳng định sẽ bắt ta trở về, đến lúc đó tự nhiên trở thành đào phạm bị mọi người phỉ nhổ rồi. Vừa mới nói xong lời này, Vạn Độc Dược Thánh lập tức hắt hơi một cái, nhớ tới cái gì sau lập tức kêu to một tiếng, mong rằng không phải tiểu tử kia suy nghĩ ta, dù sao ngày giỗ của ta giống như nhanh đến rồi. Đông Phương Lăng nhìn bộ dạng lo lắng hãi hùng của hắn, trong lòng vui vẻ, ai bảo lão nhân này bình thường thích bắt nạt người khác. Cuối cùng có ai đó có thể trị hắn rồi. Tiền bối, không bằng ngài đi cùng chúng ta đi thuận đường nhìn xem lão bằng hữu, hiện thời hắn là đại tế ti thân phận tôn quý nhất, liền tính ngài giả chết, hắn khẳng định cũng sẽ không so đo. Thủy Y Họa lại bắt đầu lừa gạt, nhưng là mặc kệ Thủy Y Họa như thế nào lừa gạt, Vạn Độc Dược Thánh là đánh chết không đi, chỉ vẽ một bức bản đồ chi tiết vị trí của cổ cương cho mấy người. Chờ nhìn đến vị trí này xong, Đông Phương Lăng và Thủy Y Họa sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Hóa ra ở trong địa bàn của Đông Diệu, như vậy bọn họ chẳng phải là rất có khả năng gặp lại tên biến thái Đoan Mộc Toái Phong sao? Thủy Y Họa đem bản vẽ cuộn lại, nhét vào trong lòng. Nếu thực không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể xông vào rồi. Tiểu nha đầu, lão nhân nói chuyện nương ngươi đi, các ngươi cũng đừng nhéo lão già không tha a. Tiểu lão đầu cho mặt tươi cười. Vậy thì mời tiền bối. Thủy Y Họa từ trong trầm tư hoàn hồn. Vạn Độc Dược Thánh nghĩ nghĩ, rồi sau mở miệng. Ta cùng nữ hoa liền là như thế này nhận thức, xem nàng làm đồ ăn ăn ngon, người lại thông minh lanh lợi, hãy thu để lại, ai ngờ một tháng sau, lão nhân ta bắt mạch cho nàng, phát hiện nàng đã có thai 2 tháng. Sau này lão nhân ta khiến cho nàng ăn một viên đan dược, vì vậy hỉ mạch sẽ chậm lại 2 tháng, vì thế nương ngươi nhanh chóng liền chọn đại một gốc bí đao gà đi. Mà gốc bí đao này họ Thủy, đừng nhìn là cái học sĩ, kỳ thực của hù thật sự, một chút đều không xứng với nương ngươi. Thủy Y Họa nghe xong lời này, đỉnh đầu giống như bị một quả ngư lôi giáng xuống, nhất thời chưa kịp thích ứng. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nhìn về phía Thủy Y Họa biểu cảm cũng trở nên có chút đồng tình. Vạn Độc Dược Thánh không hề cảm thấy bản thân nói chuyện gì không nên nói, lúc nhìn đến mấy người vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn, mới giật mình lấy lại tinh thần. Khụ tương đương nha đầu, tuy rằng nương ngươi chưa kết hôn mà có con có tổn hại phụ đức, nhưng là nương ngươi tuyệt đối là bị bắt buộc. Nếu không phải vì an toàn sinh hạ ngươi, nương ngươi lại làm sao có thể ủy khuất cho người cha vô dụng của ngươi bây giờ. Thôi, mọi người đã chết việc. gocchuyenaudio.com, này ta cũng không muốn truy cứu nữa. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Nàng là thật không nghĩ truy cứu, dù sao hiện tại Thủy Y Họa đã không còn là Thủy Y Họa trước đây nữa, những chuyện năm đó có nói cho nàng nghe lại có thể thế nào. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lại đem bộ dáng lạnh nhạt này của nàng quy kết vì bị đả kích quá nặng, lúc này khó được im lặng. Chẳng qua Vạn Độc Dược Thánh nghe xong lời này cũng là trừng mắt, ai nói nương ngươi đã chết rồi hả? Chẳng lẽ nương ngươi trước khi đi không nói với ngươi sao? Nhưng mà cũng đúng, lúc đó ngươi quá nhỏ, nói cũng không hiểu. Thủy Y Họa lần này quả thật là ngây dại. Bùi Thị không chết, vậy những năm gần đây nàng vì sao chưa bao giờ nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái? Lúc nương ngươi sinh ngươi sau thân thể không bằng lúc trước, đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, dựa theo tính tình nương ngươi, liền tính gả cho cha ngươi, cũng sẽ không để hắn chạm vào người, về phần đêm tân hôn là như thế nào đi qua, vậy thì phải hỏi nương ngươi rồi. Chẳng qua, ngươi cảm thấy nương ngươi vì sao phải giả chết? Thủy Y Họa ánh mắt thản nhiên đảo qua lại, lặp lại nói. Vì sao phải giả chết? Thứ nhất là vì tránh cho cha ngươi hoài nghi ngươi sinh ra, vì thế nương ngươi chết sẽ làm cho hắn vĩnh viễn đối với hai mẹ con ngươi áy náy, ngày sau hắn cũng nhất định đối xử tử tế với ngươi. Hai là tâm nguyện của nương ngươi chưa xong, chỉ sợ là lẻ loi một mình đi ra ngoài tìm cha ngươi. Thủy Y Họa nghe được mày càng nhíu thật chặt, đây lại là chuyện gì nữa? Vạn Độc Dược Thánh sờ sờ chòm râu thưa thớt trên cằm, chuyện các ngươi muốn biết lão nhân ta đều nói, lão nhân ta sẽ không lưu các ngươi, tạm biệt. Này, hiện tại đều tối rồi, lão đầu đáng chết này, ngươi còn bắt chúng ta giờ phút này xuống núi. Thủy Y Họa tâm tình vốn là có chút trầm trọng, lúc này nghe xong lời này rất là khó chịu. Lão đầu đáng chết, xú nha đầu ngươi vừa rồi lễ phép quả nhiên là giả vờ. Tiểu lão đầu dựng râu trừng mắt rồi sau vung tay lên, ném một ít thuốc bột về phía nàng. Thủy Y Họa phản ứng nhanh nhẹn, lách mình tránh ra, kết quả đám thuốc bột tát hết đến trên mặt Đông Phương Lăng, gương mặt tuấn tú nhất thời sưng thành đầu heo. Sư phụ, ngài có thể đổi loại thuốc khác hay không? Thuốc bột này ngài đã dùng vô số lần rồi. Đông Phương Lăng oán hận nói.